Đan Đại Chí Tôn, chương 2319, Đảm Phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ma Đế Tộc lại giao cửu hoàng Hắc Ma Bia cho cửu Lê Ma Tộc. Khương Phàm không ngừng đút lấy huyết đan cự long vào trong miệng. Rung động càng có chút may mắn. Nếu như đột nhiên gặp phải trên chiến trường, Ma Bia thật có khả năng kiềm chế Liệp Thần Thương lại. Liệp Thần Thương bị kích thích cũng sẽ không nhận khống chế của hắn. Đến lúc đó, chỉ có thể mặc cho Liệp Thần Thương va chạm cùng Ma Bia. Hậu quả nhất định là khó mà đoán trước. Vẫn phải mau chóng mạnh lên. Khương Phàm luyện hóa huyết đan, tiếp tục xông về phía trước. Nhưng cũng không lâu lắm. Phía trước hư không đột nhiên nổi lên gợn sóng. Kiều Vô Hối, Khương Quỳ đột nhiên xuất hiện từ bên trong. Đón lấy Khương Phàm. Nhìn thấy trưởng lão thần giáo bọn họ phía sau, Khương Phàm thở phào, bọn người Kiều Vô Hối rốt cuộc cũng đã gặp được Khương Phàm. Tảng đá trong lòng cũng được buông xuống. Đại trưởng lão xuất hiện nói, ta mang các ngươi về Xí Thiên Giới, nơi đó bị Xích Thiên Thần Tôn giám sát, cần đặc biệt cẩn thận, rời khỏi nơi này trước. Khương Phàm quay đầu ngắm nhìn phương hướng cửu Lê Ma Tộc. Bước vào hư không hắc ám, đại trưởng lão biên chế hư không đạo ngấn, mang theo Khương Phàm viễn độ thâm không. Đến tận đây, 9 tòa ma bia bị quăng ở phía sau đã hoàn toàn mất đi vết tích của Liệp Thần Thương. Huyết văn ở mặt ngoài cũng dần dần biến mất, ma khí bạo động giống như thủy triều hội tụ lại, khôi phục bộ dáng trước đó. Lão tổ cửu Lê đuổi tới nơi này. Nhìn ma bia an tĩnh liền biết đã mất dấu. Việc này toàn do ta. Lão tổ cửu Lê lắc đầu. Thật sự là thất sách. Nếu như ban đầu sau khi nhận được tin tức liền đi thẳng đến thế giới mới, nhất định có thể trấn áp Khương Phàm, bắt lấy Liệp Thần Thương. Kết quả lại phán đoán sai lầm, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Bây giờ Khương Phàm đã lao tới trung vực, hắn lại không thể nào đi qua được. Nếu để cho Quang Mang Thần Tôn phát hiện 9 tòa ma bia, tất nhiên sẽ bị trấn áp. Quang Mang Thần Tôn căm thù ma tộc đến tận xương tủy, nhất là Hắc Ma tộc gián tiếp nhúng tay Thương Huyền sự vụ. 10 ngày sau, Cửu Thiên đại trưởng lão mang theo Khương Phàm bí mật chui vào hư không gần Thiên Trụ Sơn. Hư không nơi này bởi vì tế đàn không gian vỡ vụn, biến thành đại dương không gian loạn lưu, xa xa trông qua giống như là có hàng vạn tia cuồng lôi xé rách thâm không. Rung động đến kinh dị, vị đại trưởng lão thánh linh không gian này đều cảnh giác vạn phần. Cẩn thận từng ly từng tí lẩn tránh nguy hiểm, tiếp cận Xí Thiên Giới. Trở về, Khương Phàm trở về, tin tức nhanh chóng truyền khắp Xí Thiên Giới. Tất cả những người lo lắng chờ đợi đều tụ tập toàn bộ đến Xí Thiên Đại Điện ở cấm khu. Nhưng, đại tặc đạt được tuyệt thế cơ duyên, bạch tài kích phát huyết mạch, tặc điều thăng hoa toàn diện, tin tức ba yêu thú nhau nhau bước lên cảnh giới Thánh Vương cực rung động. Để tất cả mọi người chạy tới nơi này đều bị kích thích. Khương Phàm có thể tiến đến cảnh giới Thánh Vương nhanh như vậy. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn càng nhiều phấn chấn và kích động hơn. Mà đại vương, bạch tai, tặc điều, quả thực để tâm tình bọn hắn phức tạp. Phải biết bọn người Khương Diễm nghẹn đến bây giờ cũng còn chưa đi đến cảnh giới Thánh Vương. Toàn bộ Thánh Vương bên trong Xí Thiên Giới cũng chỉ mấy kẻ như vậy. Ba tên gia hỏa giống như thổ phỉ này theo Khương Phàm tiến vào chuyến hải vực, vậy mà đạt được cơ duyên nghịch thiên như thế. Bọn người An Minh Hề cùng thuộc ác nhân cốc cũng không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với bạch tai. Vui mừng, hâm mộ, bọn hắn chỉ biết là bạch tai bị Khương Phàm ném tới hải thần đảo. Nhưng thật không nghĩ tới vị đã từng niết bàn này bây giờ đã là Thánh Vương. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn ra phần thiên vị đặc biệt kia của Khương Phàm đối với bạch tai. Đại vương rất phiền muộn, đều vây quanh bọn người cự ngạc hoan hô. mình lại bị không để mắt đến. Không được, thật sự phải cố gắng thôi. Cũng may Bất Lão Tuyền đã cùng nó dung hợp. Huyết mạch huyền vũ đã được kích phát. Hẳn là có hy vọng tiến đến Thánh Vương. Nơi này có di thể lão tổ thần miếu. Hạo Huyền Minh, Khương Phàm lấy di thể vỡ vụn từ trong thông thiên tháp ra ngoài. Khí tức âm dương đặc biệt phiêu đãng trong đại điện rộng rãi. Nương theo huyết khí bàng bạc, mơ hồ bày biện ra hình dáng Hạo Huyền Minh khi còn sống. Lão tổ thần miếu chết rồi. Tất cả mọi người chấn kinh. Bọn hắn nhận được tin tức là miếu chủ thần miếu chết rồi. Tuyệt đối không nghĩ tới lão tổ tông thần miếu cũng đều đã chết. Khương Phàm giải thích đơn giản những gì hắn trải qua trong khoảng thời gian này. Thuận tiện lấy thi cốt Thương Hải Cự Long ra ngoài, ném tới bên ngoài đại điện. Huyết nhục cùng hài cốt dài đến 5 vạn mét, phân biệt đặt ở trên dãy núi. Số lượng lớn núi cao ầm ầm sụp ra vết nứt, long huyết chảy ngang như là thác nước đổ xuống. Xương rồng chậm rãi đung đưa, như là có thể sống lại bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người tràn đầy rung động. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thật sự nhìn thấy cự long. Mặc dù nghe nói cự long bước lên thánh cảnh đều có hơn vạn mét, nhưng cho đến khi chính mắt nhìn thấy một màn này, vẫn bị kinh đến. Các ngươi nhìn theo nhu cầu của mình mà phân. Hàn Ngạo, ngươi có cơ hội tốt đấy. Khương Phàm đặc biệt gọi Hàn Ngạo. Thì cốt cự long có thể nhất tẩm bổ huyết mạch cự long. Bây giờ Hàn Ngạo là phong bảo cự long, đang cần tẩm bổ như thế này. Nếu Khương Phàm đã nuôi dưỡng con thiên long là đại tặc này, đương nhiên cũng muốn bồi dưỡng cự long là Hàn Ngạo đây. Hai vị này nhất định là vũ khí quan trọng để tương lai nghênh chiến long tộc. Dù sao trong long tộc không chỉ là có cự long cùng thiên long, còn có chân long, á long tộc, đều là tồn tại cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, cần đại tặc và Hàn Ngạo ứng phó. Hàn Ngạo cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là dùng sức gật đầu, vô cùng cảm xúc. Trừ lập hồn cự long, ta còn có linh hồn 5 vị thánh vương của miếu chủ thần miếu Hạo Diệp. Tộc trưởng Thái Uyên Nam cung đấu hồn, tộc trưởng hám hải thú, điện chủ tiền nhiệm của cửu cực thần điện Nhiếp Khuê Hùng, lão tổ ân sát của thiên hoang thần cung, linh hồn ân sát bị săn giết, chỉ để lại chút hồn nguyên mệt mỏi, còn có hồn phách của Nam Cung Minh, Nhiếp Linh Đại và 10 vị thánh linh khác. Cách chương.